Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 753, 753, tôi đương nhiên rất tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có thể đọc được trái tim của người khác. Chỉ có một mình Lăng Mặc. Trước sự hiểu lầm của Quý Phong, Hạ An Nhiên im lặng một lúc, rồi giả vờ thản nhiên nói. Mặc dù Trịnh Chính có chút thực lực, nhưng năng lực của anh ấy vẫn cần phải quan sát. Nói cho cùng, Trịnh Chính dù sao cũng là người trong tay của Quý Phong. Bị Hạ An Nhiên phủ nhận năng lực của thuộc hạ, anh ta lập tức giúp giải thích. Thiếu phu nhân, Trịnh Chính không chỉ có thực lực, mà bộ não của anh ấy cũng rất hữu dụng. Hạ An Nhiên chậm rãi hỏi. Cậu đối với anh ấy tin, tưởng như vậy sao? Quý Phong đầy tự tin. Chúng tôi thuộc cùng một đội. Anh ấy đã cùng tôi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Vì vậy tôi đương nhiên rất tự tin. Hạ An Nhiên nheo mắt. Đúng vậy, năng lực các người hẳn là rất tốt. Những người bí mật bảo vệ Lăng Mặc thân thủ cũng rất lợi hại. Trong mắt các người, vệ binh của Lăng gia chỉ đơn giản là những tên cặn bã. Quý Phong rụt rè một chút. So với những người đó, Trịnh Chính kém hơn một chút. Những người đó có cấp bậc đội trưởng, không nên coi thường. Cô ấy quả nhiên đoán không sai. Lăng Mặc có binh nhì trong tay, hơn nữa đội binh nhì này còn được chia theo đội. Hoạn Nhiên cố ý cong môi, giọng điệu có chút bất mãn. Nhưng mà tôi nghĩ năng lực của bọn họ cũng chỉ có như vậy. Nếu như thật sự có năng lực, nửa năm trước Lăng Mặc sao có thể gặp tai nạn? Quý Phong sốt ruột. 6 tháng trước đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm như vậy nữa. Tuy nhiên, sau khi thốt ra những lời này, anh chợt nhận ra điều gì đó và lập tức im lặng. Liên quan đến vụ tai nạn hơn nửa năm trước, Quý Phong cũng là người có liên quan. Sau khi sự việc xảy ra, những người sống sót được lệnh bịt miệng, và họ không được phép đề cập đến các sự kiện của ngày hôm đó. Không ngờ thiếu phu nhân lại đào mấy cái hố nhỏ, buột miệng nói ra. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Quý Phong, Hạ An Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Quý Phong ở trước mặt cô luôn đặt mình vào vị trí của một kẻ thuộc hạ, không hề phòng bị với cô. Không ngờ cô lại thăm dò nên anh ta đã thốt ra mấy câu trong tiềm thức mà không hề che đậy. Nhưng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau Quý Phong sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Đôi mày thanh tú của Hạ An Nhiên nhíu lại. Về chuyện đã xảy ra hơn nửa năm trước, dù cậu không nói với tôi cũng có thể đoán được điều gì đó. Đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Có người cố ý nhắm vào Lăng Mặc. Quý Phong lộ vẻ mặt đáng thương. Thiếu phu nhân, chuyện này tôi không biết. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái. Lúc đó không phải cậu cũng ở đó sao? Làm sao cậu không biết? Quý Phong, thiếu phu nhân lại một lần nữa mọi tin từ anh ta. Chấm, Quý Phong quyết định im lặng và không nói nữa. Hạ An Nhiên đỡ chán. Không phải tôi cố ý thăm dò anh. Quý Phong, người tiếp tục im lặng, dùng ánh mắt biểu thị rằng anh ta không tin. Hạ An Nhiên vẻ mặt ngưng trọng. Tôi chỉ muốn biết, nếu chuyện nửa năm trước lại tái diễn, cậu có thể bảo vệ Lăng Mặc được không? Cách chương.